Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, sa mạc nguy cơ. 3. Nhìn lấy tình huống chung quanh. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Thật đúng là không may. Tiến vào sa mạc không bao lâu, vậy mà đụng phải loại chuyện này. Thực sự không nghĩ tới. Giờ phút này, bốn phía vũ trang phần tử nhiều đến gần 100 người. Mỗi người đều trang bị vũ khí súng ống. Cũng khó trách Khâu Dũng bọn người chọn đầu hàng. Mặc dù mọi người là cao thủ, nhưng cao thủ cũng không phải là vô địch. Ở sa mạc cái này loại gò đất mang, đối mặt một đám địch nhân võ trang đầy đủ, căn bản không có thể tránh né. Nếu như cưỡng ép phản kháng, có lẽ có thể giết chết gần nửa người. Nhưng là, chính mình cũng không có hy vọng sinh tồn. Đem bọn hắn đều mang đi. Một tên thủ lĩnh lên tiếng nói. Rất nhanh, Lăng Trần một đoàn người bị một đám vũ trang phần tử bắt giữ lấy một chiếc quân dụng xe chuyển vận. Bên trên, ngồi ở xe bên trong, Lăng Trần mấy người nhìn nhau. Mỗi người đều đang suy tư đối sách. Bất quá, những phần tử võ trang này tựa hồ rất cẩn thận. Trừ bọn họ mấy cái ở thùng xe bên ngoài, còn có hơn 10 tên phụ trách trông coi bọn hắn vũ trang phần tử. Họng súng tất cả đều đối đầu của bọn hắn. Lăng Trần tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dám loạn động, đối phương tuyệt đối sẽ không khách khí dùng viên đạn bắn thủng bọn hắn cái ót. Trong xe đèn sáng, Lăng Trần mượn cơ hội đánh giá những phần tử võ trang này. Đều là điển hình châu Á người, dùng một loại bọn hắn nghe không hiểu phương ngôn trao đổi. Từ trên người trang bị phối trí, còn có trên người bọn họ phát ra mùi máu tanh. Lăng Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Trước khi đến, hắn đối với cái này dựa vào Hoa Hạ quốc tiểu quốc gia làm qua đơn giản dài. Đây là một cái thường năm ở vào nội chiến khi bên trong quốc gia. Nhất là gần đoạn thời gian, trong nước chính quyền lọt vào phản quân công kích, dẫn đến chính phủ đã toàn bộ tê liệt. Ngay cả quốc gia này chính phủ thủ lĩnh đều bị phản quân đánh chết. Hiện tại, vì tranh đoạt quốc gia này chính quyền, mấy cỗ phản quân thế lực đánh cho phi thường kịch liệt. Bởi vì tìm hiểu tình huống, cho nên Lăng Trần quy hoạch lộ tuyến, tận lực tránh đi khu giao chiến, miễn cho lọt vào phiền toái không cần thiết. Đối với phần tử phản loạn, Lăng Trần trước kia ở U Linh lúc thi hành nhiệm vụ không phải là chưa từng thấy qua. Chỉ bất quá, trước mắt những phần tử võ trang này cùng hắn dĩ vãng thấy qua phần tử phản loạn khác biệt. Phải biết, đại đa số phần tử phản loạn đều là lâm thời chộp tới trẻ trung cường tráng nam. Tùy tiện cách một thanh súng cho hắn, lập tức thành vũ trang nhân viên. Loại người này không có đi qua huấn luyện, càng không có kinh nghiệm tác chiến. Hoàn toàn là bằng vào vận khí trên chiến trường còn sống sót. Chỉ cần trải qua 4-5 lần chiến đấu, liền có thể từ thái điểu biến thành lão điểu. Mà cái này, cũng là phản quân đặc hữu phương thức huấn luyện. Thế nhưng là, trước mắt bọn này vũ trang phần tử cùng hắn hiểu biết phản quân hoàn toàn khác biệt. Những người này phi thường có tính kỷ luật, hơn nữa trang bị chỉnh tề, không phải hồ cùng loạn đụng đi ra. Từ những người này trên thân, Lăng Trần cảm nhận được chính quy quân nhân khí tức, nhìn lấy xe chuyển vận phía sau đội xe, Lăng Trần do dự mãi, vẫn là từ bỏ xuất thủ suy nghĩ. Tuy nhiên hắn có 7 thành nắm chắc trốn xuất chiếc này xe chuyển vận. Nhưng là, người ta còn có một cái đội xe. Chỉ dựa vào một đôi chân, hắn khẳng định không chạy nổi người ta. Hơn nữa, những này phụ trách trông coi vũ trang phần tử tất cả đều nạp đạn lên nòng. Một khi động thủ, viên đạn thế nhưng là không có mắt. Bọn hắn nhiều người như vậy. Nếu như bị viên đạn ngộ thương đến, đây chính là một chuyện phiền toái. Lục ca, đại ca vừa rồi đi ra thời điểm trúng đạn rồi. Lúc này, Ngụy Gia Hào tiến đến Lăng Trần bên tai, thấp giọng nói rằng, cái gì? Lăng Trần sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía một bên Khâu Dũng, hỏi, đại ca, người thế nào? Thương thế có nặng lắm không? Không có gì đáng ngại. Một điểm bị thương ngoài da mà thôi. Đối với Khâu Dũng biểu hiện rất bình tĩnh, Lăng Trần vẫn còn có chút lo lắng. Đại ca, viên đạn đánh trúng vào chỗ nào, Khâu Dũng chỉ tay trái của mình cánh tay. Tiếp theo, không đợi Lăng Trần đặt câu hỏi, chỉ gặp Khâu Dũng duỗi ra một cái tay, bắn ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong để đó một cái đạn đầu. Nhìn thấy Lăng Trần kinh ngạc bộ dáng, Khâu Dũng cười nói, không cần ngạc nhiên, ta luyện chính là khổ luyện công phu. Bắp thịt so bình thường người luyện võ muốn rắn chắc. Hơn nữa, ta gần đoạn thời gian tu luyện từ ngươi nơi đó lấy ra võ học bí tịch. Công lực lại có nhất định tăng lên. Viên đạn bắn vào thân thể của ta thể về sau, ta có thể thông qua tự mình khống chế, trong nháy mắt cải biến bắp thịt mật độ, nhường cho con đạn lưu tại thân thể cạnh ngoài, cho nên sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Nghe xong Khâu Dũng giải thích, Lăng Trần âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Khâu Dũng khổ luyện công phu đã đạt đến loại tình trạng này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, khiếp sợ không chỉ là Lăng Trần. Xe bên trong còn có một người. Chính là vừa rồi đả thương Khâu Dũng tay súng bắn tỉa kia. Nhìn thấy Khâu Dũng lấy ra viên kia đạn đầu, hắn hoàn toàn ngây dại. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Khâu Dũng, cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mấy phút trôi qua, đội xe rốt cục đã tới mục đích. Vừa xuống xe, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ở chung quanh bọn họ là một cái cự đại doanh địa, đủ có mấy trăm lều vải, chỉnh tề bên trong liệt ra tại sa mạc bên trong. Võ trang đầy đủ, vũ trang phần tử càng là khắp nơi có thể thấy được. Không chỉ có như thế, Lăng Trần còn chứng kiến máy bay trực thăng vũ trang, xe bọc thép, xe tăng, các loại quân sự trang bị. Cái này, hoàn toàn đúng vậy một cái quân sự căn cứ. Xong, bị bắt được người ta quân sự căn cứ đến, cho dù bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không nhất định có thể đào thoát. Rất nhanh, Lăng Trần một đoàn người được đưa tới một gian lâm thời phòng giam bên trong. Lục ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngụy Gia Hào lo lắng mà hỏi. Biện pháp không phải là không có. Trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Nếu có thể thuyết phục bọn hắn thả chúng ta cũng không cần thiết làm to chuyện. Ở phòng giam đợi không bao lâu, rốt cục có người đến thẩm vấn bọn hắn. Tới là cái ba hơn 10 năm trung niên nam tử. Chỉ xem bề ngoài cùng người Hoa không có quá lớn khác nhau, chỉ là màu da tương đối đen. Đối phương đứng ở phòng giam bên ngoài, nhìn lấy Lăng Trần bọn người, mở miệng hỏi, các ngươi đến sa mạc làm gì? Trung niên nam tử dùng chính là bản tiếng địa phương, ở đây không ai nghe hiểu được. Gặp không ai mở miệng, trung niên nam tử lại dùng Anh ngữ hỏi một lần. Lăng Trần đáp lại, thật có lỗi, chúng ta đường tắt nơi này là chuẩn bị đi cùng bằng hữu của ta hội hợp. Không nghĩ tới muốn mạo phạm các ngươi. Bằng hữu nơi này là sa mạc, ngươi cùng người nào lại ở cái này loại địa phương quỷ quái hội hợp? Ta cảnh cáo ngươi, khác tìm cho ta lấy cớ. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải là bọn hắn hay không phái tới hành thích tướng quân? Trung niên nam tử lạnh lùng mà hỏi, vị bằng hữu này, chúng ta là người Hoa, hôm nay mới đến quốc gia này đến, căn bản không biết rõ cái gì tướng quân. Hơn nữa, ngươi hiểu lầm chúng ta có chính mình sự tình xử lý, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào, còn xin ngươi thả chúng ta. Người Hoa, trung niên nam tử lập tức đổi dùng tiêu chuẩn tiếng Hoa, nói ra, hiện tại là chiến loạn thời kỳ, người Hoa các ngươi không ở trong nhà hưởng phúc, chạy đến loại địa phương này tới làm gì, muốn chết sao? Nói xong, không đợi Lăng Trần mở miệng, trung niên nam tử hướng phía cửa vẫy vẫy tay. Rất nhanh, hai tên vũ trang phần tử đi đến, trong tay bưng lấy chồng chất đồ vật, đều là đám người sử dụng binh khí, còn có một số quân sự trang bị, đây đều là từ các ngươi trên xe lục soát đi ra. Khó nói ngươi muốn nói cho ta, ngươi muốn dẫn những vật này đi gặp bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.